Thần nông tiểu y tiên, chương 352, Chu Diệt Anh không phương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, nếu như ta không trở về với ngươi đây ngươi có phải hay không hiện tại liền muốn giết ta? Đối mặt anh không phương tử ngạo nghễ giọng nói, Lương Phi cười lạnh một tiếng, như cũ đem lạnh như băng ánh mắt, trực tiếp dò xét nàng kia lạnh lùng ánh mắt. Ngươi nói không một chút nào sai, anh không phương tử che mặt. Lương Phi mặc dù không thấy rõ nàng thần tình, nhưng là rõ ràng nhìn ra được, theo nàng kia ác liệt trong hai tròng mắt, nhưng là bắn ra một đạo coi thường ánh mắt, chỉ trên đất thi thể không đầu nói với Lương Phi. Nếu như ngươi không theo ta trở về, ngươi hạ chàng sẽ giống như hắn, ta sẽ xách ngươi đầu trở về thấy thiếu chủ nhà ta. Hà hà, nghe được ngươi khẳng định như vậy ngữ khí, ngươi cảm thấy ta là không phải hẳn là sợ hãi một hồi đây. Nghe được anh không phương tử lời nói châm chọc, Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng nói. Bất quá, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta chẳng những sẽ không cùng ngươi trở về, cũng sẽ không khiến ngươi đem đầu ta mang về, ta còn sẽ để cho ngươi đem cái mạng này ở lại Tân Dương, không biết ngươi tin không tin. Thật sao, anh không phương tử trong đôi mắt nổ bắn ra giống như loại băng hàn mà lăng mang, quát lạnh một tiếng đạo. Nếu như ngươi thật có như vậy bản sự, có thể chết trong tay ngươi. Ta không một chút nào cảm thấy oan. Theo anh không phương tử tiếng nói rơi xuống đất, nàng thân ảnh đã giống như một đạo chớp giật bình thường bắn nhanh đi qua. Hiu, anh không phương tử trùng kích tốc độ đã coi như là rất nhanh, mà nhanh hơn, nhưng là trong tay nàng đao. Kia đem sáng như tuyết đao, ở nơi này đen nhánh trong đêm tối, chỉ là mang qua một đạo tật như là cỗ sao chổi hào quang, đánh về phía Lương Phi. Đến tốt lắm. Lương Phi trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt đồng thời huy vũ dao găm trong tay, phi thân hoành chặn, nghênh hướng anh không phương tử tật chém xuống đao mang. Cong, cong, vô số đạo đao mang lệ mang tật đụng vào nhau, cũng tức là ở nơi này tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, Lương Phi đã cùng anh không phương tử qua hơn 10 chiêu. Sáng tối chập chờn dưới ánh sao, hai đạo nhân ảnh chớp nhanh giống như chuyển luân, tiến hành một hồi làm người ta nhìn thấy giật mình mà ác chiến. Hai người ở chỗ này tiếng đánh nhau, rất nhanh liền hấp dẫn xa xa Thẩm Hinh chú ý, nàng lập tức mang theo vài tên cảnh sát hình sự chạy về, hơn nữa nổ súng báo hiệu. Anh không phương tử thực lực tuy nhiên bất phàm, nhưng ở Lương Phi thần kỳ thế công bên dưới, cũng là có vẻ hơi tuyển dụng không dành. Mà càng làm cho nàng lo lắng là, nếu như bị cảnh sát bao vây, nàng liền càng không cách nào ứng đối. Trong tai nghe được Thẩm Hinh đã mang theo bọn cảnh sát chạy tới. Anh không phương tử trong lòng đã tồn sợ hãi, giả tạo rồi mấy chiêu sau đó, liền muốn xoay người chạy trốn. Bây giờ muốn chạy, tựa hồ đã muộn đi, khi nhìn đến hai gã người bị hại tự dưng bị anh không phương tử giết chết lúc, Lương Phi trong lòng liền đã sinh sát tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem anh không phương tử tính mạng lưu lại lấy an ủi người chết anh linh. Lúc này thấy anh không phương tử muốn chạy trốn, Lương Phi thì như thế nào chịu cho nàng cơ hội này, lúc này lạnh rên một tiếng. Bước nhanh theo sát lên. Lui về phía sau, anh không phương tử chó cùng đường quay lại cắn, vừa nhìn Lương Phi muốn ngăn trở, trong cơn giận dữ, trong tay đao võ sĩ bất ngờ đã vung chém ra 7-8 đạo đao vóng, hướng Lương Phi tật chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chút tài mọn, cũng dám ở tiểu gia trước mặt bêu xấu. Lương Phi như là đã sớm đem nàng mánh khóe nhìn đập vào trong mắt, cười lạnh một tiếng. Dao găm trong tay gắng sức xoắn một cái, liền đem anh không phương tử thế công đỡ ra, đồng thời tật khiếu một tiếng, thân thể lấn công lên. Hiu, nào ngờ này anh không phương tử quả nhiên không phải hạng người bình thường, nàng mới vừa rồi công ra mấy đao, trên thực tế chẳng qua chỉ là muốn dụ dụ Lương Phi công gần. Mà chờ đến Lương Phi áp dụng gần người đả kích thế lúc, lại thấy trong tay nàng đột nhiên hướng Lương Phi trước mặt bỏ qua một đoàn màu đỏ quang vụ. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau tránh ra. Oành, nhìn đến đoàn kia quang vụ hướng mình ném một cái đi ra, Lương Phi liền trong lòng biết không ổn, vội vàng lấy cực nhanh tốc độ về phía sau nhảy lên. Mà đúng vào lúc này, đoàn kia quang vụ liền tại hắn trước mắt nổ tung. Lại là một đạo bom khói, mẫu thân, bom khói cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác anh không phương tử vẫn còn bên trong bỏ thêm hột tiêu thành phần. Lương Phi mặc dù tránh được kịp thời, vẫn bị này cỗ lạt mũi mùi vị sặc đến liên thanh ho khan không thôi. Xe, em mèo online, tả, itzuin, thics, cot e, N, E, T ầm. Ầm, anh Không Phương Tử bức lui Lương Phi, Trương Chân phải chạy, lại thấy Thẩm Hinh đã mang theo vài tên cảnh sát đánh bọc tới. Thẩm Hinh càng là quyết định thật nhanh, móc súng lục ra nhắm ngay anh Không Phương Tử nổ hai phát súng. Thẩm Hinh thương pháp mặc dù chuẩn, nhưng mặt anh Không Phương Tử như vậy tuyệt đối cổ võ cao thủ, tựa hồ cũng không có đất dụng võ. Hai phát súng mặc dù ra, nhưng anh Không Phương Tử hơi triển thân hình, liền hối hả mà né tránh đạn, hướng ra bên ngoài nhảy ra xa mười mấy mét. Chạy đi đâu? Tại anh Không Phương Tử đối diện vị trí một tên cảnh sát mặc dù biết rõ chính mình không ăn được cái này kinh khủng đối thủ, nhưng vẫn là giơ súng lục lên, cần phải bóp cò hướng anh Không Phương Tử xạ kích. Hiu, nhưng mà, còn không chờ tên cảnh sát này hướng hắn xạ kích, anh Không Phương Tử trong tay đao võ sĩ đã giống như một tia điện bình thường bổ ngang tới, thoáng cái liền chặt đứt cảnh sát kia cầm thương tay. A, à, cảnh sát kia phát ra một tiếng thảm thiết mà tiếng gào thét, bụng lấy đứt cổ tay trên mặt đất thẳng lăn lộn. Hừ, anh Không Phương Tử dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, một cái nhặt lên cảnh sát trong tay thương, hướng về phía sông về phía trước Thẩm Hinh liền muốn bóp cò. Tiểu Hinh mau tránh ra, Thẩm Hinh bắt giặc nóng lòng, lại thấy chính mình đồng nghiệp bị thương, càng là trong lòng giật mình, căn bản là không lo nổi anh Không Phương Tử họng súng đã nhắm ngay mình. Mà đang ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lương Phi nhưng là từ một bên tật lược mà qua, một cái hổ nhảy, ôm Thẩm Hinh thân thể hướng bên cạnh trong bụi cỏ lăn đi. Hô, Lương Phi tuy là lâm nguy đánh về phía Thẩm Hinh, nhưng dao găm trong tay nhưng là không chậm trễ chút nào, đang lăng không nhảy đánh trong nháy mắt, hướng anh Không Phương Tử bắn nhanh đi qua. Hiu, dao găm vòng kẹp một đạo chói mắt ánh sáng, gào thét đâm thẳng vào anh Không Phương Tử tim. Xích, anh Không Phương Tử vốn tưởng rằng một thương này nhất định đánh gục Thẩm Hinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lương Phi vậy mà sẽ theo đâm nghiêng bên trong lao ra đem Thẩm Hinh cứu, càng sẽ không nghĩ tới Lương Phi phản kháng một đòn, vậy mà sẽ lấy đi của mình tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Không Phương Tử vô lực cúi đầu, nhìn cắm ở bộ ngực mình kia đem dao găm, cùng với theo trong vết thương tràn ra máu tươi. Nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ có như vậy hạ tràng. Chính mình vậy mà sẽ lấy loại phương thức này nghênh đón tử vong. Vào giờ phút này, anh Không Phương Tử ánh mắt không gì sánh được trống rỗng. Trong đó càng là lấp đầy lấy mọi thứ không cam lòng. Không, không, ta sẽ không chết, ta không thể chết được. Chịu đựng một chút xíu xâm nhập trong đầu đau đớn, anh Không Phương Tử phát ra điên cuồng tiếng gào thét. Nàng hai tay tuyệt vọng vung vẩy, như là phải bắt được theo thân thể của mình bên trong chạy đi sinh mạng. Nhưng mà, nàng hiện tại đã hoàn toàn không có có năng lực này. Nàng không phải tử thần, tại nàng giống như tử thần bình thường đoạt đi sinh mạng người khác thời điểm. Sợ là như thế cũng sẽ không nghĩ tới, tử thần sớm muộn cũng sẽ tự mình đoạt đi nàng sinh mạng. Đi chết đi, không muốn lúc nào cũng cho là người khác mệnh khổ, thật ra thì, mạng ngươi, lại càng không đáng tiền. Lương Phi đứng lên, lạnh nhan như băng mà từng bước một ép tới gần anh Không Phương Tử, chờ hắn đi tới anh Không Phương Tử bên người lúc, đột nhiên xuất thủ rút ra ghim ở hắn trước ngực dao găm, lạnh giọng nói. Cạch. Cỗ lớn máu tươi giống như suối phun bình thường theo anh Không Phương Tử trước ngực chỗ đau vang tung tóe đi ra. Anh Không Phương Tử trong cổ họng phát ra như dã thú mà gào thét, muốn hết sức lưu lại gì đó. Nhưng mà, nàng hai tay, nhưng là chỉ có thể bắt lại phun ở trên người mình máu tươi. Mà máu tươi kia, mặc dù tươi đẹp, nhưng là chính mình. Cuối cùng, tại nàng sinh mạng thời khắc tối hậu, nàng vì nàng cuồng vọng cùng khát máu, bỏ ra sinh mạng đại giới. Cách chương.